Nhân duyên của chúng ta. Chương 174. Góc truyện audio.com. Ánh mắt Tư Mã Ngọc trầm xuống. Hóa ra mỗi đêm thời điểm này người ta cùng nhau tập thể dục. Không trách quản lý của cậu lại mạnh như thế. Tin tức manh nha trong giới báo chí đồn đại kia hẳn cũng không phải không có căn cứ. Lăng Quán cùng cậu mỗi người phụ trách một túi đồ giúp các diễn viên nữ đem về phòng. Thời điểm hoàn thành có chút muộn, Lăng Quán người đầy mồ hôi, mặt đỏ ửng lao ngay lên giường ngủ. Tư Mã Ngọc nằm giường đối diện quan sát bạn cùng phòng một hồi lâu. Sau khi chắc chắn hơi thở của Lăng Quán đi vào ổn định thì lặng lẽ đứng dậy mở cửa ra ngoài. Bất quá, sau khi nghe tiếng cửa thanh âm phát ra lần thứ hai, thanh niên dáng vẻ ngủ say như chết lập tức tỉnh táo. Ngồi thẳng người nhìn tới chiếc giường trống không đằng kia, Tư Mã Ngọc không cần tránh né góc quay của camera, dù sao thời gian này người đó ắt hẳn đã hạ xuống để cậu thuận tiện di chuyển. Trước phòng 444 gõ cửa một tràng theo nhịp 3, 6, 1, 1, tức khắc cánh cửa gỗ mở ra, người bên ngoài theo đó lách người vào trong. Lăng Quán nấp cách đó một bờ tường dâng lên nhiều nghi vấn. Vốn dĩ anh tưởng rằng bạn cùng phòng là người do đối thủ ghen ghét Lam Nguyên cài vào. Song rốt cục người móc nối với cậu ta lại là người trong đoàn. Được rồi, phòng 444 chứ gì? Anh chỉ cần theo dõi thật tốt rồi báo lại cho quản lý Dạ là được. Cách chương.